Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, lẫn nhau chúc. Với tư cách chủ nhân, bảy vị mang lấy quả mừng khách nhân rời khỏi. Theo lễ phép Lê Ông cũng nên đưa to lớn cửa ra vào. Liền ở Lê Ông phất tay tiễn đưa bảy người. Bảy người quay người chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Giữa bầu trời tinh linh cây mẹ hướng mặt đất bắn ra một vệt sáng. Cái này dị tượng nhường Lê Ông cùng bảy người đều không tự dừng động tác lại. Nhìn hướng rồi chùm sáng bắn ra phương hướng. Lại có người chuẩn bị ngưng kết tinh chủng rồi. Người trung niên nhìn lấy chùm sáng. Không khỏi mở miệng nói rằng. Lê Ông ánh mắt nhất động. Nghe đến này chùm sáng cùng ngưng kết tinh chủng có liên quan. Hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì chính mình bên này vừa ngưng tụ thành tinh chủng. Bảy người này liền biết rõ nguyên nhân. Nhìn lại trước mắt chùm sáng. Mục tiêu chính là cây dơ chỗ thuê lại biệt thự. Xem ra là cây dơ đang ngưng kết tinh chủng. Ngẫm lại cũng là. Hôm nay chính là cây dơ thu được tinh chủng dụ đạo tề thời gian. Dùng cây dơ đối tinh chủng dụ đạo tề bức thiết. Đại khái sáng sớm liền đi lĩnh về rồi tinh chủng dụ đạo tề. Thời gian này vừa vặn không sai biệt lắm đã là ăn vào rồi tinh chủng dụ đạo tề. Lê Ông trong lòng hy vọng cây dơ có khả năng thành công. Nhanh muốn đến 3 phút rồi. Nhìn đến lần này ngưng kết tinh chủng sắp sửa thành công rồi. Qua rồi một hồi. Người trung niên một bên nhìn lấy thời gian một bên nói rằng. Này hai nơi biệt thự liên tiếp ngưng kết tinh chủng. Nghĩ đến về sau thuê này hai nơi biệt thự người sẽ càng nhiều. Thuê giá cả đều sẽ tăng lên. Một người khác cảm thán nói. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Người trung niên ở cuối cùng 10 giây lúc. Còn tới rồi cái đếm ngược lúc. Bọn hắn những này người đối ngưng kết tinh chủng tình huống là hết sức quen thuộc. Đang nói ra cái cuối cùng đếm ngược số sau. Liền khẳng định biệt thự trong người đã thành công ngưng kết tinh chủng. Ở đếm ngược lúc sau khi kết thúc 10 giây. Kia đạo chùm sáng biến thành rồi tán loạn điểm sáng tiêu tán không thấy. Bảy người ăn ý lấy ra thân phận của từng người bài. Thông qua riêng phần mình mương máng thẩm tra 48 số biệt thự khách trọ tin tức. Một phút đồng hồ sau, bảy người trên mặt đều lộ ra rồi hậm hực chi sắc. Bọn hắn quay đầu lần nữa hướng Lê Ông cáo từ, sau đó bước nhanh rời khỏi. Đáng tiếc rồi, lại là Dirac gia tộc người. Đúng nha, thật không dễ dàng ra cái còn rất tuổi trẻ độc thân tinh sĩ. Lại không thể đi mời. Không có cái gì đáng tiếc. Này tinh sĩ tiềm lực có hạn, chính là gọi đi về cũng chỉ là thông gia. Không có quá lớn giá trị đầu tư. Lê Ông mơ hồ nghe đến bảy người ở giữa thảo luận âm thanh. Mặc dù nói hắn tìm về rồi chính mình trí nhớ. Nhưng 500 năm tách rời. Nhưng hắn căn bản không biết rõ bây giờ tin tức. Bất quá chỉ nghe bảy người lời nói bên trong ý tứ. Cũng có thể biết rõ cây dơ sau lưng Dirac dòng họ không hề đơn giản. Lê Ông về đến biệt thự. Nhìn đến bàn trà trên bảy con gói quà. Nói lời nói thật, hắn ngược lại là phi thường tò mò cái gọi là thư mời đến cùng là cái gì. Vì cái gì không trực tiếp cầm ra đến, mà là áp dụng loại này phương thức đưa tới. Hắn lấy qua một cái gói quà, mở ra sau lộ ra rồi mặt trong vật phẩm. Gói quà bên trong có 3 cái trong suốt cái bình cùng một quyển hơi mỏng sổ. Hắn lấy trước lên 3 cái trong suốt cái bình quan sát. Ở mỗi một cái bình trên đều có được ứng danh xưng. Cấp thấp cố bổn tề, tẩy da tề, cấp thấp khôi phục tề. Nhìn đến có lẽ là cùng tinh sĩ có quan hệ dược tề. Lê Ông đem 3 bình dược tề thả ở một bên, lại cầm lên rồi kia quyển sổ. Lật ra sau phát hiện mặt trong đầu tiên là huy hoàng địa sản cái xí nghiệp này giới thiệu vắn tắt. Sau đó là một cái cực kỳ khẩn thiết mời gia nhập câu nói. Hắn lại lật mở dưới một trang. Lại là từng tên một tướng mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử tư liệu. Lê Ông mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng rồi vì cái gì bảy người kia sẽ áp dụng loại này phương thức đem thư. Mời đưa tới. Mà không phải trực tiếp giao cho hắn trong tay tại chỗ mở ra. Nghĩ đến bọn hắn cũng biết rõ nếu như là tại chỗ mở ra. Ngay lúc đó chàng diện nhất định là phi thường xấu hổ. Không cần nói đây là 7 người đại biểu 7 cái xí nghiệp nghĩ muốn thông gia Lê Ông. Nếu như Lê Ông không đồng ý thông gia cũng không quan trọng. Chỉ cần Lê Ông nguyện ý gia nhập 7 nhà bất luận cái gì một nhà. Đều có thể đạt được tương ứng đầu tư. Lê Ông lại mở ra rồi còn lại 6 cái gói quà. Tất cả quà mừng đều là giống nhau. Có lẽ những này thế lực tồn tại lấy nào đó loại ăn ý. Ngược lại là mấy quyển sổ bên trong nữ tử tư liệu. Nhường Lê Ông mở rộng tầm mắt. Những cô gái này mỗi một vị đều là phong thái trác tuyệt. Nói là minh tinh cũng không quá đáng. Lê Ông ngược lại là không có động tâm. Vì rồi lạ lẫm nữ tử đi nương nhờ không biết thế lực. Đặc biệt là hắn còn có to lớn phiền phức ở thân. Hắn đem 7 quyển sổ ném cho quản gia người máy xử lý sạch. Về phần 7 phần quà mừng, hắn ngược lại là thu vào. Làm tốt đây hết thảy, Lê Ông liền chuẩn bị ra cửa rồi. Hắn cần muốn tiến về phía trước chỗ ghi danh báo cáo thành công ngưng kết tinh chủng chi việc. Về sau tương ứng tu luyện vấn đề cũng cần muốn hỏi thăm rõ ràng. Lần nữa mở ra cửa. Điều bất chắc hắn nhìn đến rồi đã mở cửa đi ra đến cây dơ. Hai người đối mặt rồi một mắt. Đều không tự lộ ra rồi dáng tươi cười. Lê Ông, chúc mừng ngươi ngưng kết tinh chủng thành công. Cây dơ gấp đi 2 bước đi đến Lê Ông bên thân cười lấy nói rằng. Ta cũng muốn chúc mừng ngươi. Ta vừa mới nhưng là nhìn lấy ngươi thành công ngưng kết tinh chủng. Lê Ông cũng là cười lấy về nói. Này còn muốn cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua buổi tối ngươi ngưng kết tinh chủng dị tượng cho rồi ta tốt vận khí. Cây dơ không có nghĩ đến Lê Ông cũng nhìn thấy hắn ngưng kết tinh chủng lúc dị tượng. Tiếp lấy nói rằng, nói lời nói thật, cây dơ thực tình cảm giác nếu như không phải là hôm qua nhìn qua Lê Ông ngưng kết tinh chủng quá trình. Hắn đều cảm giác lần này mình ngưng kết tinh chủng lại muốn thất bại rồi. Sau đó nghĩ đến, lần này thành công. Cũng là cực kỳ may mắn chi việc. Nên biết rõ cây dơ ngưng kết tinh chủng thời gian là 3 phần số 0 10 giây. Chính là này 10 giây thời gian chi kém. Nhưng hắn ngưng kết ra rồi thể thuật hệ tinh chủng. Dựa theo tư liệu đến xem. Quan sát hắn người thành công ngưng kết tinh chủng sau. Sẽ nhất định tỷ lệ tăng lên tự thân ngưng kết tinh chủng xác suất. Cho nên cây dơ là chân thành cảm ơn Lê Ông. Ở hắn nghĩ đến nếu như không phải là có Lê Ông thành công ở trước. Hắn có lẽ đã tuyệt rồi tinh sĩ con đường. Lê Ông, người hiện tại đi nơi nào? Cây dơ lên tiếng hỏi nói. Ta chính chuẩn bị đi báo cáo ngưng kết tinh chủng thành công chi việc. Người đây, Lê Ông sau khi trả lời hỏi ngược lại. Cùng đi, cây dơ cười lấy đề nghị nói. Hắn tiếp lấy nói rằng. Ta nhưng không có ngươi như thế có tĩnh khí. Này không vừa mới ngưng kết tinh chủng sau. Cũng chỉ rửa sạch rồi trên người vết bẩn liền vội vàng muốn đi báo cáo rồi. Cây dơ nghĩ lầm Lê Ông buổi sáng không có đi đăng ký. Là trong lòng không nóng nảy. Hắn cũng không biết rõ Lê Ông thẳng đến giờ ngọ mới tỉnh dậy lại. Đúng rồi. Nhìn thấy ngươi trước biệt thự những kia người rồi sao? Cây dơ một bên đi một bên hỏi nói. Liền vừa mới gặp qua rồi. Lê Ông cũng không có giấu giếm nói. Người không có đáp ứng cái gì à? Cây dơ có chút bận tâm Lê Ông bị người lắc lư rồi. Vội vàng lại hỏi nói. Không có, chỉ là thu rồi điểm quà mừng. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Nghĩ rồi nghĩ lại tiếp một câu. Còn có thư mời. Thư mời. Đó là thân cận sổ tay à? Cây dơ cười to lên đến nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.